để xác nhận lại chứng cứ ngoại phạm của vụ án hôm nọ. Tôi muốn thử xem bộ phim thế nào. Không làm thế thì sao có thể xác nhận được độ tin cậy những điều mà nghi can nói? Dù sao thì đó là vì công việc chứ gì. Tôi xem phim vì công việc nên chẳng thấy gì hay cả. Nếu không có việc gì quan trọng thì đáng lẽ tôi không đến thì hơn. Tôi có gọi điện tới phòng nghiên cứu thì thấy bảo cậu đang ở phòng tập thể dục. Thôi, cậu đã đến đây rồi thì đi ăn cơm với tôi nhé. Mà tôi có chuyện muốn nói với cậu thật đấy. Yugawa thay giày ở cửa ra vào. Thế cuối cùng là có chuyện gì? À, về vụ đó thôi. Yugawa nói khi bắt đầu bước đi. Vụ đó? Yugawa dừng lại, chĩa cây vợt về phía Kusanagi. Về vụ rạp chiếu phim. Hai người vào một quán rượu cạnh trường đại học. Hồi Kusanagi còn học ở đây thì quán này chưa có. Họ ngồi vào bàn trong cùng. Hai mẹ con nghi can nói là đi xem phim vào hôm mùng 10, tức là hôm xảy ra vụ án. Hôm 12, cô con gái có kể chuyện này với bạn cùng lớp. Kusanagi vừa nói, vừa rót bia vào cốc của Yugawa. Bạn nãy, tôi vừa mới đi xác minh xong. Tôi đi xem phim là để chuẩn bị cho việc xác minh đó. Tôi hiểu lý do cậu đi xem phim. Thế kết quả thăm dò người bạn cùng lớp thế nào? Không thể nói gì được. Chẳng có gì là không tự nhiên trong lời khai của cô bé đó. Cô bé tên là Uneo Mika. Đúng là hôm 12, Hanaoka Misato có kể cho cô bé nghe chuyện đi xem phim với mẹ. Phim này thì Mika cũng đã xem, nên hai đứa nói chuyện với nhau rất sôi nổi. Hai ngày sau vụ án thì cũng đáng quan tâm đấy nhỉ? Yugawa nói. Đúng thế. Bình thường, nếu muốn kể với người bạn cũng từng xem phim, thì phải kể ngay ngày hôm sau. Nên tôi đã nghĩ thế này. Liệu có phải ngày xem phim là ngày 11 không? Có khả năng đó sao? Không thể nói là không có. Chị ta làm việc đến 6 giờ. Cô con gái, sau khi tập cầu lông xong, nếu về nhà ngay thì sẽ kịp đi xem phim chiếu lúc 7 giờ. Thật ra thì họ có khai là đi xem phim hôm mùng 10 sau khi về nhà như thế. Cầu lông? Cô con gái có tham gia câu lạc bộ cầu lông à? Khi tôi đến nhà họ lần đầu tiên, thấy có vợt treo trong nhà, nên tôi biết ngay là cô bé tập cầu lông. Tôi cũng băn khoăn về chuyện tập cầu lông này. Có lẽ cậu cũng biết, đó là môn thể thao mất khá nhiều sức. Dù mới cấp 2 thôi, nhưng tập ở câu lạc bộ đã khá vất vả rồi đấy. Nếu cô bé chuồn về, như cậu trốn làm vừa rồi, thì lại là chuyện khác đấy. Vừa nói, Yugawa vừa lấy miếng konnyaku ra khỏi nồi lẩu rồi chấm vào ớt. Cậu đừng có ngắt lời tôi. Tóm lại điều tôi muốn nói là... Một cô bé cấp 2 mệt mỏi dã rời sau buổi tập ở câu lạc bộ, ngoài chuyện sau đó đi xem phim. Đằng này lại còn đi hát karaoke cho đến tận khuya nữa thì thật là không tự nhiên. Cậu muốn nói thế đúng không? Kusanagi ngạc nhiên nhìn người bạn. Đó đúng là điều mà anh muốn nói. Nhưng không thể nói là không tự nhiên được. Giả sử như đó là một cô bé có thể lực tốt. Ừ thì thế, nhưng trông gầy thế thì thường là không được khỏe. Có lẽ buổi tập hôm đó không mệt chăng? Hơn nữa, các cậu đã xác nhận là họ có đi hát karaoke vào tối mùng 10, đúng không? Ừ. Họ vào quán karaoke lúc mấy giờ? 9 giờ 40 phút. Công việc ở cửa hàng cơm hộp kết thúc lúc 6 giờ. Hiện trường vụ án ở Shinozaki. Nếu trừ thời gian cả đi và về, thì thời gian để gây án chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Chẳng phải là không thể sao? Yugawa khoanh tay, trong khi vẫn cầm đũa. Nhìn dáng vẻ đó của Yugawa, Kusanagi nghĩ bụng, không biết có phải mình đã nói với Yugawa là nghi can đang làm ở cửa hàng cơm hộp hay không. Này, sao tự nhiên cậu lại có hứng thú với vụ này thế? Ít khi cậu bảo tôi kể cho nghe tình hình điều tra lắm mà. Cũng không đến mức là hứng thú. Tôi chỉ quan tâm tới vụ này thôi. Tôi khá thích những vụ có chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Không phải là vững chắc, mà đó là những chứng cứ ngoại phạm khó kiểm chứng. Vì vậy mà chúng tôi hơi gặp khó khăn. Nghi can đó không phải vô tội như các cậu nói à? Có thể là vô tội, nhưng hiện giờ không còn người nào đáng nghi ngờ nữa cả. Hơn nữa, đúng vào tối xảy ra án mạng, họ lại đi xem phim và hát karaoke. Cậu không nghĩ là quá trùng hợp ư? Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng cũng cần có những phán đoán dựa trên lý trí. Cậu cũng nên xem xét những phần khác ngoài các chứng cứ ngoại phạm. Không cần cậu nói thế, thì tôi vẫn đang làm việc nghiêm túc đây. Kusanagi rút từ trong túi áo khoác đang vắt trên ghế ra một tờ giấy. Anh mở ra và đặt trên bàn. Trong tờ giấy vẽ một người đàn ông. Gì đây? Chúng tôi đã phác họa lại hình dáng của nạn nhân lúc còn sống. Vài điều tra viên đã cầm bức họa này để đi điều tra xung quanh ga Shinozaki. À, lại chuyện đống quần áo cháy dở à? Có phải là áo khoác màu xanh nước biển, áo len màu xám, quần màu đen không? Ở đâu mà chả có người mặc như thế chứ? Đúng thế. Có rất nhiều người nói là hình như tôi có nhìn thấy người đàn ông này. Nhiều đến mức phát ngấy liền ấy. Mấy cảnh sát đi điều tra, giờ cũng chịu thua rồi. Tức là hiện giờ không có thông tin hữu ích à? Cũng có người nói rằng đã nhìn thấy một người ăn mặc giống như vậy ở gần ga. Một nữ nhân viên văn phòng nhìn thấy anh ta chẳng làm gì cả mà chỉ lang thang ở đó thôi. Chúng tôi có dán bức họa này ở nhà ga. Chị ta nhìn thấy và báo cho chúng tôi. Cũng có những người hợp tác tốt nhỉ? Cậu thử hỏi kỹ hơn người phụ nữ đó xem thế nào. Chẳng cần bảo thì tôi cũng hỏi rồi. Nhưng có vẻ người chị ta nhìn thấy khác với nạn nhân. Sao cậu biết? Ga chị ta nói không phải là ga Shinozaki, mà là trước đó một ga, ga Mizue. Khuôn mặt cũng khác. Khi chúng tôi đưa ảnh nạn nhân cho chị ta xem, thì chị ta bảo hình như mặt anh ta tròn hơn. Mặt tròn? Ừ, công việc của bọn tôi cứ luôn đi vào ngõ cụt như vậy đó. Không như công việc của cậu, chỉ cần dùng đúng lý thuyết là được công nhận. Kusanagi vừa nói, vừa dùng đũa hốt nốt những miếng khoai tây đã bị vỡ. Yugawa không phản ứng gì trước câu nói của Kusanagi. Khi Kusanagi ngẩng lên, thì nhìn thấy Yugawa đang nhìn vào không trung, hai bàn tay khẽ lồng vào nhau. Kusanagi biết rõ hình ảnh này của nhà vật lý mỗi khi anh phải suy nghĩ điều gì. Ánh mắt của Yugawa dần dần tập trung hơn, rồi ánh mắt đó quay về phía Kusanagi. Mặt của nạn nhân bị đập nát, đúng không? Đúng vậy, vân tay cũng bị đốt sạch. Có vẻ như hung thủ không muốn cảnh sát tìm ra tung tích nạn nhân. Hung thủ dùng vật gì để đập nát mặt nạn nhân? Sau khi nhìn quanh không có ai, Kusanagi chồm hẳn người lên bàn và nói: Chúng tôi chưa phát hiện được, nhưng có lẽ hung thủ đã chuẩn bị búa hay thứ gì đó tương tự. Hung thủ dùng cái đó đập nhiều nhát vào mặt nạn nhân để làm vỡ xương. Răng và cằm cũng bị đập nát, nên chúng tôi không thể đối chiếu với bệnh án bên nha khoa. Hung thủ dùng búa à? Yugawa vừa dùng đũa để sắn củ cải trong nồi, vừa lẩm bẩm. Ừ, thì sao cơ? Kusanagi hỏi. Giả sử người phụ nữ ở quán cơm hộp đó là hung thủ, cậu nghĩ thử xem. Ngày hôm đó, chị ta sẽ hành động như thế nào? Cậu cho rằng việc đi xem phim là nói dối à? Tôi không cho rằng đó là nói dối. Được rồi. Thế kể cho tôi xem suy luận của cậu là như thế nào? Yugawa giơ một tay lên ra hiệu. Tay kia cầm cốc bia lên uống. Kusanagi nhăn mặt. Anh liếm môi. Cũng không hẳn là suy luận. Nhưng tôi nghĩ thế này. Người phụ nữ làm việc ở cửa hàng cơm hộp... À, mà thôi, cứ gọi là chị A cho tiện. Chị A làm việc xong và ra khỏi cửa hàng lúc hơn 6 giờ. Từ cửa hàng đi bộ đến ga Hamacho mất khoảng 10 phút. Chị ta đi tàu điện ngầm tới ga Shinozaki mất khoảng 20 phút nữa. Giả sử từ Shinozaki, chị ta đi xe buýt hoặc taxi đến gần hiện trường là sông Edogawa, thì chắc chắn 7 giờ chị ta đến nơi. Thế lúc đó nạn nhân làm gì? Nạn nhân cũng đang trên đường đến hiện trường. Có thể anh ta hẹn với chị à? Tuy nhiên, để đi đến ga Shinozaki, nạn nhân lại dùng xe đạp. Xe đạp sao? Đúng. Bên cạnh xác nạn nhân còn có một chiếc xe đạp. Dấu vân tay trên xe trùng với dấu vân tay của nạn nhân. Vân tay? Chẳng phải là vân tay đã bị đốt hết à? Kusanagi gật đầu. Chúng tôi xác định được dấu vân tay sau khi tìm được tung tích của nạn nhân. Ý tôi là trùng với dấu vân tay thu được ở căn phòng mà nạn nhân thuê. À, mà tôi hiểu điều cậu định nói rồi. Nghĩa là dù có thể chứng minh được người thuê phòng sử dụng xe đạp, nhưng chưa chắc đó đã là nạn nhân đúng không? Có thể thủ phạm chính là người thuê phòng và sử dụng chiếc xe đạp đó. Nhưng tôi cũng đã kiểm tra mẫu tóc tìm được ở phòng trọ. Nó trùng với tóc của nạn nhân. Hiện tại tôi cũng đang cho kiểm tra ADN. Yugawa nhăn mặt trước kiểu nói nhanh của Kusanagi. Hiện tại tôi không nghĩ là cảnh sát có nhầm lẫn gì trong việc xác định tung tích của nạn nhân. Tôi quan tâm tới chi tiết là chiếc xe đạp kia. Nạn nhân để xe đạp ở ga Shinozaki à? À, chuyện đó thì... Kusanagi kể cho Yugawa biết về chuyện chiếc xe đạp bị mất cắp. Sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt của Yugawa mở to chăm chú. Nghĩa là nạn nhân mất công lấy trộm xe đạp ở ga để đi đến hiện trường mà không đi xe buýt hay taxi sao? Đúng vậy. Chúng tôi điều tra và biết được nạn nhân đang thất nghiệp, hầu như là không còn tiền. Có thể anh ta tiếc cả tiền đi xe buýt chăng? Yugawa ngồi khoanh tay, gương mặt có vẻ không hài lòng. Hơi thở của anh phả mạnh từ đằng mũi. Được rồi. Như vậy chị A và nạn nhân gặp nhau tại hiện trường. Cậu kể tiếp đi. Mặc dù có hẹn gặp, nhưng chị A trốn ở đâu đó. Khi thấy nạn nhân xuất hiện, chị ta nhẹ nhàng lại gần từ phía sau. Chị ta quàng chiếc dây thừng vào cổ nạn nhân và siết thật mạnh. Khoan đã. Yugawa giơ một tay ra hiệu. Nạn nhân cao bao nhiêu? Khoảng hơn 1m7. Kusanagi trả lời, cố kiềm chế cảm giác muốn tặc lưỡi. Anh hiểu Yugawa muốn nói gì. Còn chị A? Khoảng 1m6 gì đó. Nghĩa là chênh nhau hơn 10cm. Yugawa chống cằm, nhếch môi. Cậu hiểu ý tôi muốn nói gì rồi chứ? Đúng là khó mà thắt cổ được người cao hơn mình. Từ tóc của vết thắt trên cổ nạn nhân thì rõ ràng là nạn nhân bị thắt cổ từ trên. Tuy nhiên, cũng có thể lúc đó nạn nhân đang ngồi trên xe đạp chẳng hạn. Giả thế, cậu đang ngụy biện đấy à? Đó không phải là ngụy biện. Kusanagi đấm xuống mặt bàn. Thế còn sau đó, hung thủ cởi quần áo nạn nhân, dùng chiếc búa mang theo đập nát mặt nạn nhân và dùng bật lửa đốt sạch cả các vân tay. Rồi sau đó đốt quần áo và chạy khỏi hiện trường, đúng thế không? Vậy thì việc có mặt tại Kishincho lúc 9 giờ là không thể. Về mặt thời gian thì đúng là không thể. Cách suy luận đó có quá nhiều điểm vô lý. Không phải là tất cả mọi người ở đội điều tra đều đồng ý với suy nghĩ đó của cậu đấy chứ. Kusanagi bặm môi uống cạn cốc bia. Anh gọi thêm bia với người phục vụ đi ngang qua, sau đó quay về phía của Yugawa. Nhiều người trong đội cho rằng phụ nữ thì không thể làm được việc đó. Có lẽ thế. Dù có tấn công bất ngờ đi nữa, nhưng nếu người đàn ông chống cự thì không thể nào thắt cổ được anh ta. Mà người đàn ông đó thì chắc chắn sẽ chống cự. Ngay cả việc xử lý cái xác cũng là khó đối với một người phụ nữ. Đáng tiếc là tôi không thể tán thành với ý kiến này. Tôi cũng nghĩ cậu sẽ nói thế. Bản thân tôi cũng không tin suy luận này là đúng. Tôi chỉ nghĩ đó là một trong nhiều khả năng thôi. Cậu nói như thế có nghĩa là còn ý tưởng khác nữa. Đến đây thì cậu đừng giấu nữa. Thử kể cho tôi nghe giả thiết khác xem nào. Không phải là tôi giấu gì cả. Giả thiết tôi vừa nói ở vào trường hợp nơi tìm được cái xác là hiện trường vụ án. Cũng có thể có trường hợp giết ở một nơi khác và đem vứt tại hiện trường. Hiện giờ có nhiều người trong tổ điều tra đang nghiêng về giả thiết đó. Tạm gác chuyện chị A có phải là thủ phạm hay không sang một bên. Chẳng phải thông thường thì sẽ nghĩ theo cách đó là gì? Nhưng tại sao lại không cho đó là giả thiết đầu tiên? Tại sao thế? Đơn giản thôi. Nếu chị A là thủ phạm thì sẽ không có chuyện đó. Chị ta không có xe ô tô. Và lại, chị ta cũng không biết lái xe. Như vậy là không có cách gì để chở cái xác. Ra vậy. Đó là điều không thể bỏ qua. Ngoài ra, còn chuyện về chiếc xe đạp ở hiện trường nữa. Có thể coi đấy là cách ngụy trang, rằng đó là nơi xảy ra vụ án. Nhưng nếu như thế, thì việc để lại dấu vân tay ở hiện trường sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì dấu vân tay ở trên thi thể đã bị đốt cháy hết rồi. Đúng là chiếc xe đạp đó vẫn còn là một dấu hỏi, theo tất cả các nghĩa. Yugawa gõ năm đầu ngón tay lên mép bàn, như thể đang chơi đàn piano. Anh dừng lại và nói, dù sao thì cũng nên nghĩ theo hướng thủ phạm là nam giới nhỉ. Phần lớn mọi người trong đội điều tra đều nghĩ vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tách riêng chị A ra. Nghĩa là chị A có đồng phạm là nam giới. Hiện giờ bọn tôi đang thanh lọc những người xung quanh chị ta. Trước kia chị ta từng là tiếp viên nên rất có khả năng có mối quan hệ với đàn ông. Tiếp viên cả nước này mà nghe cậu nói thế chắc sẽ nổi khủng lên mất. Yugawa nhăn mặt cười và uống bia. Nhưng rồi nét mặt anh trở lại nghiêm túc. Cậu cho tôi xem bức họa ban nãy được không? Cái này á? Kusanagi đưa bức họa quần áo của nạn nhân ra. Yugawa nhìn bức ảnh và lẩm bẩm. Hung thủ cởi quần áo nạn nhân ra để làm gì nhỉ? Có lẽ là để che giấu tung tích của nạn nhân chăng? Nếu thế thì chỉ cần đem quần áo đi thôi là được. Vì quần áo không cháy hết nên cảnh sát sẽ vẽ lại được quần áo như thế này. Chắc do hung thủ vội quá. Từ trước tới giờ, ngoài ví và bằng lái xe ra, có xác định được tung tích bằng quần áo và giày không? Việc cởi quần áo của nạn nhân có rủi ro rất lớn, trong khi hung thủ muốn chạy trốn càng sớm càng tốt. Tóm lại ý cậu là sao? Có lý do khác để hung thủ cởi quần áo nạn nhân sao? Tôi không thể khẳng định. Tuy nhiên giả sử như có, nếu chưa tìm ra được điều đó, thì các cậu không thể bắt được hung thủ đâu. Yugawa dì ngón tay, vẽ một dấu hỏi lớn lên bức phác họa. Các bạn thân mến, hành trình theo bước chân của Phía sau nghi can X xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, hãy đăng ký kênh và comment ở dưới từng tập truyện để nhận được thông báo khi Vi An đăng tải video mới. Vi An cùng Sóng Truyện xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, động viên không ngừng của quý khán thính giả dành cho kênh. Xin chúc các bạn luôn có những trải nghiệm thú vị cùng Sóng Truyện. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.